Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Ta Phương Nam mới vừa vào một nhóm truyền thuyết trang bị. Đứng tại Đại Hà vùng ven, Vân Tái cho các thôn dân tiến hành rất dài thời gian tư tưởng phổ biến. Đến mức quá nát miệng, để cho các thôn dân khổ không thể tả. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ rệt dễ thấy. Các thôn dân tại Vân Tái tình cảm dạt dào. Lấy lý phục người, hai bút cùng vẽ thuyết phục phía dưới. Cuối cùng đồng ý trợ giúp bọn hắn phá núi thông nước. Vân Tái thật cao hứng, mà còn nói cho bọn hắn. Lời như vậy, Đại Vũ Thần cũng sẽ tiếp tục che chở bọn hắn. Cho tới các ngươi nguyên lai cái kia thiên thần. Hiện tại hắn tội danh đã bị các ngươi ngồi vững. Như thế hắn sang năm ăn Tết tế tự. Chỉ sợ không thể trở về đến. Mà là muốn tại trong đại lao vượt qua. Đối với tình huống này, Cao Đào điên cuồng điểm tán. Ngũ hộ thần gọi thẳng ta cam. Thế nhưng định ra chịu tội là không thể sửa đổi. Ngũ hộ thần cho dù la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Vì vậy tại một đoạn thời gian khảo sát địa thế sau đó, Vân Tái xác định đại khái phá núi phương hướng. Mặc dù hậu thế có tam môn tồn tại, nhưng mà chỉ trụ sơn đều đã bị tạc bình. Cho nên Vân Tái gốc rễ không có khả năng đem tam môn hạp đập lớn nâng lên ngó ngó phía dưới cái gì bộ dáng. Cho nên đối mặt Văn Mệnh mong muốn xây dựng một cái đập lớn đề nghị, Vân Tái biểu đạt bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là kỹ thuật không quá quan. Cái nào đều có thể sửa cái đập nước, liền nơi này không tốt. Cho dù là hậu thế, cái này đập nước tiền kỳ cũng bởi vì người Liên Xô đối Hoàng Hà thiếu khuyết hiểu, mà dẫn đến trầm tích hơn 50 triệu mét khối bùn cát. Sau này bỏ ra 20 năm tiến hành một lần nữa cải tạo. Cho dù cái này thời đại Hoàng Hà bùn cát rất ít, thế nhưng vẫn như cũ là có. Mà lại thời đại dù sao là tại tiến bộ cùng phát triển. Thượng du địa khu những cây cối kia, theo phát triển khẳng định là càng ngày càng ít. Cuối cùng người không thể một mực bảo trì xã hội nguyên thủy phong mạo. Ở tại trên cây cùng trong huyệt động, mà cái này đập nước một khi vỡ đê, như thế tạo thành hậu quả cùng chỉ trụ sơn vỡ là một dạng. Cho nên nơi này tại trước mắt thời đại chỉ có thể khai thông mà không thể xây dựng đập lớn. Cho tới giải quyết bùn cát biện pháp, cái kia có lẽ chỉ có tiếp tục trồng cây trồng rừng, mà còn phát triển mạnh những cái kia lớn nhanh cây gỗ. Đem những này cây gỗ tập trung gieo trồng tại công việc trên lâm trường bên trong. Ưu hóa bọn chúng cây giống. Văn Mệnh rất không cam tâm. Hắn lại đề nghị, có thể hay không đem cái này chỉ trụ sơn bổ ra lỗ hổng sau đó. Nhân công thiết trí một cái cùng đại phòng hồng thành một dạng vỡ đê đập nước cánh cửa đâu. Cái này ý tưởng lại trở thành Văn Mệnh trong đầu vung đi không được một cái mơ ước. Hắn nhìn xem tòa kia cao lớn chỉ trụ sơn, định ra một cái tiểu mục tiêu. Chờ ta có chùy, liền đem ngọn núi này cho cách thức hóa điệu. Hưng phấn xoa tay tay. Cái này rất nhiều ngày. Trung Nguyên lão đại nhân cũng đi theo đội thi công ở trên núi dưới chân núi đi tới đi lui. Dọc theo dòng sông khảo sát địa thế, càng là thấy được rất nhiều bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dụng cụ cùng đo lường phương pháp. Cái này đều có để bọn hắn bát khai vân vụ chiếu rõ trời xanh cảm giác. Người đã già còn có thể dương nhiều như vậy kiến thức. Là một kiện rất tốt sự tình a, Đế Phóng Huân đối với cái này rất vui vẻ. Mà Tây Vương Mẫu Tắc càng hy vọng Vân Tái có thể giúp Tây Hoang. Bá Thành Tử Cao cũng công nhận Vân Tái trị thủy lý niệm. Mà tất nhiên các vị đại nhân đều đã lý giải rõ ràng tình huống. Như thế tiếp xuống, chính là suy xét thế nào phá núi sự tình. Hậu thế phá núi phương pháp giản đơn thô bạo. Tại các triều đại đổi thay đã mở rất nhiều lần chỉ trụ thủy đạo bên trên. Chỉ dùng một chữ, nổ. Nghèo tắc ngu công rời núi. Giàu tắc xác định vị trí bạo phá. Thế nhưng Vân Tái hiện tại không có cách nào làm thuốc nổ đến. Nhưng mà Vân Tái nghĩ đến cô. Thuốc nổ không đủ. Cô có thể hay không đến tiếp cận. Không, vẫn là thôi đi. Ngu xuẩn cô tử còn không biết vừa rồi ma tái muốn đem nó chôn ở núi bên trong dẫn bạo. Bây giờ tại đeo túi bên cạnh lộ ra cái gà con đầu khắp nơi ngó. Nói cho cùng, cô tử nổ tung hình thức cùng phá núi bạo phá còn là bất đồng. Mà lại chỉ trụ sơn rất kiên cố. Chấm ngoặc kép, Vân Tái suy nghĩ. Chuyện thần thoại xưa bên trong là đại vũ một cái công kích cú sốc tiếp kiếm lưỡi đao phong bạo. Một búa đem ngọn núi này bổ ra ba cửa. Mà ba cửa bên trong chỉ có nhân môn có thể đi thuyền. Quỷ môn nhiều đá ngầm. Thần môn càng là khó mà thông qua. Chỉ trụ sơn cùng đại hà cơ hồ là một thể. Nó khó mà xê dịch. Là địa chất trong hoạt động. Đá biến chất cùng kết tinh nham chỗ cấu thành sơn núi. Trong thần thoại, thậm chí nói ngọn núi này mỗi ngày đều tại trường cao. Đại hà ngàn vạn năm cọ rửa đều không có đem nó cho đột phá. So sánh dưới, Gia Lăng Giang trực tiếp đem núi lớn làm ra cái hình rắn xe đua nói. Mà Hoàng Hà cùng Gia Lăng Giang sức chiến đấu so sánh. Nhưng là 10000 cùng 60000 chênh lệch. Cứ như vậy toàn cục theo kém. Đều không có cách nào đem chỉ trụ sơn cái mông cho nâng lên. Có thể nói sử thượng mạnh nhất hộ không chịu di rời. Vân Tái bắt đầu dẫn đầu các công nhân. Dọc theo mặt khác một mảnh sơn thể chật hẹp chỗ cắm xuống một ít mảnh gỗ trụ. Mỗi cái trụ ở giữa khoảng 10 bộ. Dùng dây cỏ liên tiếp. Dọc theo sơn thể chật hẹp chỗ hành kiến lập một cái thi công khu vực. Vân Tái đối Đế Phóng Huân biểu thị. Lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều lắm. Đại hà lũ lụt. Lần tiếp theo hồng thủy đến trước đó. Khẳng định là không có cách nào hoàn thành quản lý. Cho nên, xin Đế hướng Đông Di phát cái thông chi. Để bọn hắn dọc theo đại hà cấu trúc tường đất. Để tránh hồng thủy đột kích. Lần tiếp theo hồng thủy. Lúc nào xuất hiện. Người sao có thể biết rõ đâu? Đế Phóng Huân hỏi dò. Vân Tái nói ra, căn cứ thiên tượng biến hóa, cùng với từng năm biến ấm xu thế, cùng với hàng năm mỗi cái tiết khí lượng mưa hoặc nhiều hoặc ít. Như vậy đến đại khái phán đoán tương lai mấy năm tình huống. Đại hà hồng thủy bên trong, rất lớn một phần là mưa tuyết hỗn hợp hồng thủy. Ở trong loại thứ nhất ngọn nguồn, là tuyết tan hồng thủy. Đi qua thời đại tích lũy băng tuyết lượng lớn dung hóa mà dẫn đến mạch nước cũng càng ngày càng sinh động, sau đó đại khí hoạt động nhiều lần, vì vậy lượng mưa dồi dào, lại sẽ phát sinh mưa to hồng thủy. Vân Tái cùng Đế Phóng Huân giải thích hồng thủy vấn đề. Đế Phóng Huân sau khi nghe xong, tán dương Vân Tái, nên như thế hắn là cơ bản nghe không hiểu, nhưng nhìn hướng Bá Thành Tử Cao bọn hắn, thấy được không có. Cái này liền gọi chuyên nghiệp. Trước đó chúng ta dùng tam lưu bao công đầu. Đến quản lý nhị lưu hồng thủy. Cuối cùng dẫn đến nhất lưu vỡ đê. Sau đó mọi người cùng nhau nâng thùng chạy trốn. Đây đều là không chuyên nghiệp mà gây nên vấn đề. Nói chung, đại khái còn có. Còn có 2 năm trái phải sao? Không sai biệt lắm. Lần tiếp theo đại hồng thủy tích lũy liền sẽ bộc phát. Thượng du những cái kia chứa nước địa khu sẽ toàn diện sụp đổ. À, cuộc sống chính là như vậy. Tất nhiên không thể ngăn cản cái kia cũng chỉ có thể hưởng thụ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói rất không quan trọng. Thế nhưng Đế Phóng Huân bọn hắn tự nhiên là lông mày sâu sắc nhăn lại. Bởi vì dựa theo nói như vậy, đã từng Vân Tái nói qua, cái gọi là tích núi đá phụ cận, chẳng phải là cũng đã hóa thành trạch quốc rồi. Đế Phóng Huân để cho người ta cho Đông Di đưa thông tin. Thế nhưng Thiếu Hạo thị thủ lĩnh cùng kỳ nhưng là cùng Đông Di biểu thị. Đây đều là Trung Nguyên gian kế. Là mệt Đông Di kế sách. Đế Phóng Huân dùng loại chiến thuật này đến chế giễu ta. Là hiểu được ta không có trí tuệ sao? Đông Di gốc rễ không nghe Đế Phóng Huân cảnh cáo. Mà Trung Nguyên địa khu. Chỉ trụ sơn địa khu đào móc công tác cũng bắt đầu vững bước thúc đẩy. Vân Tái phái tay người đi cắm đánh dấu đo lường, dùng những thôn dân kia tới làm dẫn đường, cuối cùng tiến hành đào móc phía trước phúc tra lúc, biểu thị rất hài lòng. Đến A, đem những thôn dân kia đo lường thành viên vợ con thả đi. Chờ đến về sau có điều kiện, có thể đem mở rộng đường sông lại lần nữa nhiều nổ vài cái lỗ hổng. Chấm ngoặc kép, nổ, Đế Phóng Huân không hiểu, mà Vân Tái cười ha ha. Đế, thực không dám giấu giếm. Ta Phương Nam, vừa nghiên cứu phát minh một nhóm nhất ta truyền thiết cấp phá núi trang bị.